Vũ Thần Chúa Tể, chương 4122, Vũ Hóa Thăng Ma Quyền. Góc truyện audio.com, ngay cả ta Hộ Thuẫn đều phá hoại không được còn muốn ngăn chờ ta sát nhân, quả thực là một chuyện thiếu. Lâm Tần Trần cười lạnh một tiếng, giống trong thân thể, một cái đen kịt hắc động xuất hiện, cuồn cuộn lực thôn phệ cuồn cuộn ở cổ Húc trưởng lão. Cổ Húc trưởng lão kinh sợ gào thét, tính toán dãy rủa, lại căn bản là không có cách ngăn cản này cổ đáng sợ lực thôn phệ, trong nháy mắt liền bị thôn phệ đi vào, biến mất. Kế tiếp thì đến lượt các ngươi. Nhất cử thôn phệ Cổ Húc trưởng lão, Tần Trần cũng không dừng lại, mà là cơ thể lóe lên, trực tiếp liền hiện ra ở trong một tên hắc y nhân bên cạnh. Chết đi cho ta, Tần Trần đại thủ lộ ra. Tự tìm cái chết, này ma tộc hắc y nhân chính là một tên địa tôn cao thủ, sắc mặt cuồng biến, đầu thủ trong, đánh ra vạn đạo ma quang, ma đạo phép tắc ở trong rung động bạo phá, hủy diệt một vùng không gian. Nhưng mà Tần Trần đại thủ nắm, lóe lên vặn vẹo, từng đạo hỗn độn chân long khâu xuất hiện, đem đối phương ma quang cắt đến vỡ nát, ma đạo phép tắc toàn bộ sụp đổ tan giả, hỗn độn chân long khí cũng không suy kiệt thẩm thấu qua này cao thủ ma tộc cơ thể. Rắc rắc rắc rắc, này cao thủ ma tộc phát ra bén nhọn kêu thảm, trực tiếp bị Tần Trần bóp gắt gao, không di chuyển được. Một cái đỉnh cao thời kỳ ma tộc địa tôn, ở Tần Trần trong lòng bàn tay, lại như cùng một con gà con một dạng, không di chuyển được. Như vậy cảnh tượng xem người là trợn mắt hốc mồm, từng cái sắp nổi điên. Đây là một cái gì yêu nghiệt, ma tộc căn nguyên, bảo cho ta. Này cao thủ ma tộc trong lòng hoảng sợ, gào thét lên tiếng, trong thân thể cuồn cuộn ma tộc căn nguyên điên cuồng dũng động, tính toán tránh thoát Tần Trần trói buộc, muốn tự bảo thân thể tránh thoát Tần Trần trói buộc. Nhưng mà Tần Trần làm sao sẽ cho hắn cơ hội. Trong thân thể hỗn độn chân long khí phun mạnh ra, trong nháy mắt liền đem hắn bao vây, sau đó đem hắn bên trong căn nguyên hung hăng áp chế xuống, ngay sau đó, Tần Trần tay vồ một cái, trong thân thể liền hiện ra một cái đại hắc động, đem này cao thủ ma tộc cho hút vào, biến mất. Cơ hồ là trong nháy mắt Tần Trần tự liền bắt hai đại cao thủ. Hắn còn có ở đây mấy cái ma tộc hắc y nhân, đều liên tục lui lại, bị Tần Trần hung tàn chấn kinh đến dại ra, thậm chí có người tê cả da đầu, có loại muốn chạy trốn đi ra ngoài kích động, nhưng mà trong hư không, một đoàn bình chướng xuất hiện ngăn cản bọn họ tê liệt hư không bỏ chạy. Từng đoàn bình chướng, phía trên có hỗn độn khí tức là hỗn độn bản nguyên tạo thành bình chướng, Tần Trần thi triển ra, địa tôn căn bản không trốn thoát được, chỉ có thể bị hắn bắt rùa trong hũ. Đáng hận, ma tộc thủ lĩnh thấy như vậy một màn quát như sấm mùa xuân, nhảy lên một cái, hai tay đan xen phức tạp thủ ấn, từng cổ một chấn động thiên địa lực lượng tại hắn trên tay thai nghén. Ta để ngươi kiến thức một chút ta Vũ ma tộc vô thượng tuyệt học Vũ Hóa Thăng Ma Quyền. Ầm ầm, rất nhiều cuồng mãng ma tộc khí lưu tại quanh thân hắn xoay tròn, đồng thời những thứ kia khí lưu lại tạo thành ma hạc, ma long, ma giao bộ dáng, rồng ngâm cửu thiên, long hạc đua tiếng, toàn bộ đều muốn phi thăng ma giới, hóa thân ma tộc. Đều cho ta giết ma tuyệt vạn vật, góc truyện audio.com, ngay cả ta Hộ Thuẫn đều phá hoại không được còn muốn ngăn chờ ta sát nhân, quả thực là một chuyện thiếu. Lâm Tần Trần cười lạnh một tiếng, giống trong thân thể, một cái đen kịt hắc động xuất hiện, cuồn cuộn lực thôn phệ cuồn cuộn ở cổ Húc trưởng lão. Cổ Húc trưởng lão kinh sợ gào thét, tính toán dãy rủa, lại căn bản là không có cách ngăn cản này cổ đáng sợ lực thôn phệ, trong nháy mắt liền bị thôn phệ đi vào, biến mất. Kế tiếp thì đến lượt các ngươi. Nhất cử thôn phệ Cổ Húc trưởng lão, Tần Trần cũng không dừng lại, mà là cơ thể lóe lên, trực tiếp liền hiện ra ở trong một tên hắc y nhân bên cạnh. Chết đi cho ta, Tần Trần đại thủ lộ ra. Tự tìm cái chết, này ma tộc hắc y nhân chính là một tên địa tôn cao thủ, sắc mặt cuồng biến, đầu thủ trong, đánh ra vạn đạo ma quang, ma đạo phép tắc ở trong rung động bạo phá, hủy diệt một vùng không gian. Nhưng mà Tần Trần đại thủ nắm, lóe lên vặn vẹo, từng đạo hỗn độn chân long khâu xuất hiện, đem đối phương ma quang cắt đến vỡ nát, ma đạo phép tắc toàn bộ sụp đổ tan giả, hỗn độn chân long khí cũng không suy kiệt thẩm thấu qua này cao thủ ma tộc cơ thể. Rắc rắc rắc rắc, này cao thủ ma tộc phát ra bén nhọn kêu thảm, trực tiếp bị Tần Trần bóp gắt gao, không di chuyển được. Một cái đỉnh cao thời kỳ ma tộc địa tôn, ở Tần Trần trong lòng bàn tay, lại như cùng một con gà con một dạng, không di chuyển được. Như vậy cảnh tượng xem người là trợn mắt hốc mồm, từng cái sắp nổi điên. Đây là một cái gì yêu nghiệt, ma tộc căn nguyên, bảo cho ta. Này cao thủ ma tộc trong lòng hoảng sợ, gào thét lên tiếng, trong thân thể cuồn cuộn ma tộc căn nguyên điên cuồng dũng động, tính toán tránh thoát Tần Trần trói buộc, muốn tự bảo thân thể tránh thoát Tần Trần trói buộc. Nhưng mà Tần Trần làm sao sẽ cho hắn cơ hội. Trong thân thể hỗn độn chân long khí phun mạnh ra, trong nháy mắt liền đem hắn bao vây, sau đó đem hắn bên trong căn nguyên hung hăng áp chế xuống, ngay sau đó, Tần Trần tay vồ một cái, trong thân thể liền hiện ra một cái đại hắc động, đem này cao thủ ma tộc cho hút vào, biến mất. Cơ hồ là trong nháy mắt Tần Trần tự liền bắt hai đại cao thủ. hắn còn có ở đây mấy cái ma tộc hắc y nhân, đều liên tục lui lại, bị Tần Trần hung tàn chấn kinh đến dại ra, thậm chí có người tê cả da đầu, có loại muốn chạy trốn đi ra ngoài kích động, nhưng mà trong hư không, một đoàn bình chướng xuất hiện ngăn cản bọn họ tê liệt hư không bỏ chạy. Từng đoàn bình chướng, phía trên có hỗn độn khí tức là hỗn độn bản nguyên tạo thành bình chướng, Tần Trần thi triển ra, địa tôn căn bản không trốn thoát được, chỉ có thể bị hắn bắt rùa trong hũ. Đáng hận, ma tộc thủ lĩnh thấy như vậy một màn quát như sấm mùa xuân, nhảy lên một cái, hai tay đan xen phức tạp thủ ấn, từng cổ một chấn động thiên địa lực lượng tại hắn trên tay thai nghén. Ta để ngươi kiến thức một chút ta vũ ma tộc vô thượng tuyệt học vũ hóa thăng ma quyền. Ầm ầm, rất nhiều cuồng mãng ma tộc khí lưu tại quanh thân hắn xoay tròn, đồng thời những thứ kia khí lưu lại tạo thành ma hạc, ma long, ma giao bộ dáng, rồng ngâm cửu thiên, long hạc đua tiếng, toàn bộ đều muốn phi thăng ma giới, hóa thân ma tộc. Đều cho ta giết ma tuyệt vạn vật, khóc chuyện audio.com, hắn đấm ra một quyền, vô tận ma khí, nhất thời áp bách đến, cả người cùng thế giới hóa thành một thể, ma giới quy tắc tại hắn trên đầu vận chuyển, tạo thành thiết quyền nắm giữ trừng phạt cùng thẩm phán, còn lại cao thủ ma tộc đều nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động phương này đại trận ùng ùng, ma uy bao phủ, liên hợp phát uy ma tộc thủ lĩnh, đồng loạt ra tay. Giết đây là vũ ma địa tôn kinh thế tuyệt học đủ để đánh xuyên vạn cổ, đánh vỡ thời gian tới, ma uy dáng thế, không thể địch nổi. Liên thủ giết hắn, xông vào ta ma tộc bí ẩn không gian, tuyệt không thể để cho hắn sống bỏ ra đi. Vũ ma địa tôn là nửa bước thiên tôn, cái thế vô địch chúng ta liên thủ chính là một nhân tộc tiểu tử, khó thoát khỏi cái chết, người này là uyên ma lão tổ phát lệnh truy nã tội phạm quan trọng, bắt hắn, chúng ta tộc quần ở trong ma tộc vị trí tất nhiên sẽ có biến hóa kinh người. Kích sát yêu nghiệt này, giải cứu ra uy ma địa tôn cùng thiên công tác cổ húc trưởng lão, bọn họ hẳn là bị phong ấn tại một cái trong không gian thần bí. Còn lại cao thủ ma tộc ào ào quát chói tai từng cái thôi động đại trận kết hợp bản thân lực lượng đánh giết tới. Vũ hóa thăng ma quyền, ta sẽ đưa ngươi thăng ma, hỗn độn chi lực chân long khí. Vô thượng kiếm hà, Tần Trần đối mặt ma tộc thủ lĩnh nửa bước thiên tôn chi uy, không nhúc nhích chút nào, đột nhiên cơ thể lóe lên, cư nhiên trên thân long lân hiện lên, giống như chân long hàng thế, hỗn độn chi khí bao phủ, từng đạo kiếm khí tại quanh thân hắn hiện lên, hóa thành một mảnh cuồn cuộn kiếm hà lực hướng về phía này vũ ma địa tôn cất bước tới, như quân lâm thiên hạ. Chân long chi uy đáng sợ đến bực nào, giờ này khắc này, không có người có thể hình dung Tần Trần một kích này tạo thành phá hoại. Xôn xao, vô thượng kiếm hà cuồn cuộn, ma tộc thủ lĩnh vũ hóa thăng ma quyền, từng tấc bạo tạc ma khí bị đánh đến đảo ngược hóa thành một vây quanh quy tắc bản thân, trên thân thể kia kiện áo bào cuối cùng xuống hóa thành cho tàn, ma khí cuồn cuộn tiến vào kiếm khí trường hà trong. Tần Trần lực lượng còn không có oanh kích đến thân thể hắn, khí thế đem hắn nhân tôn cấp bậc áo bào cho bốc hơi khỏi thế gian, làm cho hắn lộ ra hùng hậu ma thân, hắc sắc ma vũ bao trùm. Chân long kiếm khí, người đến tột cùng là ai? Vũ ma địa tôn này nhân vật cái thế, rốt cục hiện ra sợ hãi, thân thể hắn, ở ma khí ngược chấn trong, bắt đầu nổ tung, liền trên da ma vũ hoa văn, cũng bắt đầu từng cái sụp đổ, con mắt, mũi, trong miệng đều lộ ra ma huyết, thất khiếu chảy máu, không còn hình dáng. Hắn ma vũ cũng toàn bộ thiêu đốt, hóa thành một cái trụi lùi thân hình, cả người hoàn toàn không có lấy trước kia chủng âm ngoan vô thượng ma quân khí chất. Chân long kiếm hà, Tần Trần vô thượng kiếm hà rốt cục đến trên người hắn. Không có bất kỳ ngôn ngữ có khả năng hình dung, hắn cũng không có bất kỳ đòn sát thủ có khả năng ngăn cản chân long kiếm hà chiến lực. Thân thể hắn, trong nháy mắt liền bị cắt đi ra rất nhiều vết thương, máu me đầm đìa ầm, cả người cơ hồ bị giết chết thành mảnh vụn. Chỉ là một kích, Tần Trần đánh ra chân long kiếm hà, liền đem không ai bì nổi tu thành nửa bước thiên tôn đại năng, lần này cùng cổ húc trưởng lão liên hệ vũ ma tộc thủ lĩnh vũ ma địa tôn cắt thành một hác chảm gà, máu me đầm đìa thương tích đầy mình, đều phải bị xoắn thành hư vô. Góc chuyện audio.com, hắn đấm ra một quyền, vô tận ma khí, nhất thời áp bách đến, cả người cùng thế giới hóa thành một thể, ma giới quy tắc tại hắn trên đầu vận chuyển, tạo thành thiết quyền nắm giữ trừng phạt cùng thẩm phán, còn lại cao thủ ma tộc đều nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động phương này đại trận ùng ùng, ma uy bao phủ, liên hợp phát uy ma tộc thủ lĩnh, đồng loạt ra tay. Giết đây là vũ ma địa tôn kinh thế tuyệt học đủ để đánh xuyên vạn cổ, đánh vỡ thời gian tới, ma uy dáng thế, không thể địch nổi. Liên thủ giết hắn, xông vào ta ma tộc bí ẩn không gian, tuyệt không thể để cho hắn sống bỏ ra đi. Vũ ma địa tôn là nửa bước thiên tôn, cái thế vô địch chúng ta liên thủ chính là một nhân tộc tiểu tử, khó thoát khỏi cái chết, người này là uyên ma lão tổ phát lệnh truy nã tội phạm quan trọng, bắt hắn, chúng ta tộc quần ở trong ma tộc vị trí tất nhiên sẽ có biến hóa kinh người. Kích sát yêu nghiệt này, giải cứu ra uy ma địa tôn cùng thiên công tác cổ húc trưởng lão, bọn họ hẳn là bị phong ấn tại một cái trong không gian thần bí.